Ngũ niên không phòng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy ném chiếc nhẫn xuống, lại ngồi lại trên ghế sofa, bồn chồn vò đầu bứt tai thế mà đúng lúc cúi đầu. Anh ấy nhìn thấy cuốn nhật ký nằm trên bàn rốt cuộc là nội dung như thế nào mới khiến người mẹ rất ít khi tức giận lại kích động đến ngất đi. Dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, anh ấy cầm cuốn nhật ký lên, thế mà khi nhìn thấy trang đầu tiên, tay anh ấy đã cứng lại. Ngày 1 tháng 9 năm 2019, tôi kết hôn rồi, với người tôi thích, nhưng chú rể của tôi lại đi nước ngoài ngay trong đêm, chỉ để xem ánh trăng sáng của anh ta mặc áo cưới. Có lẽ là không cam lòng, có lẽ là giận dỗi, anh ta cố ý chọn đúng ngày Bạch Thục Dĩnh kết hôn để đi đăng ký kết hôn. Anh ta chỉ muốn Bạch Thục Dĩnh biết, không có cô ấy, anh ta sẽ sống tốt hơn. Thế mà tình cờ trên vòng bạn bè, tôi thấy ảnh cô ấy mặc áo cưới, sự không cam lòng trong lòng biến thành một loại cay đắng. Anh ta vẫn thấy được dáng vẻ người mình yêu nhất mặc áo cưới. Thế là đêm đó, anh ta không tìm lý do gì cả, cứ thế bỏ lại cô gái nhỏ vừa mới đăng ký kết hôn, đi nước ngoài ngay trong đêm. Một luồng áy náy từ từ bò lên trái tim anh ấy. Anh ấy VTV, bên cạnh, nơi có những nếp nhăn do nước mắt khô lại, miệng mím thành một đường thẳng. Anh ấy không khó để tưởng tượng được, cô ấy lúc đó đã đau khổ đến mức nào, mới vừa viết vừa khóc. Tháng 1 năm 2020, đây là lần đầu tiên có người đón giao thừa cùng tôi, nhưng tôi không vui chút nào, vì nơi anh ta đưa tôi đến là nơi anh ta từng tỏ tình với ánh trăng sáng. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi vẫn không vui, vì địa điểm anh ta chọn là địa điểm ánh trăng sáng từng kết hôn. Tháng 8 năm 2024, ánh trăng sáng của anh ta đã về nước, tôi biết mình nên rời đi rồi. Một cuốn nhật ký dày cộp ghi lại cuộc hôn nhân 5 năm của một cô gái, khiến anh ấy từ sự khao khát và mong đợi ban đầu về hôn nhân, dần dần trở thành sự nguội lạnh và tuyệt vọng. Trong những đêm anh ấy vì Bạch Thục Dĩnh mà rời đi, cô ấy dưới ánh đèn lờ mờ, từng chút ghi lại nỗi đau của mình trên nhật ký. Không khí nặng nề tràn ngập cả căn phòng. Tim anh ấy như bị ai đó siết chặt, áp lực khiến anh ấy không thở nổi. Anh ấy như thấy một người phụ nữ đang cầm bút, nước mắt đầy mặt, trên cuốn nhật ký, từng nét miêu tả cuộc hôn nhân bất hạnh này của mình. Hoàng hôn ngoài cửa sổ dần khuất sau tầng mây, vô số vì sao bắt đầu ló dạng. Dưới ánh đèn, bàn tay thon dài của người đàn ông lật cuốn nhật ký đến trang cuối cùng. Ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đêm trước ngày cưới, tôi quyết định rời đi. Phó Ngạn Lễ, tôi không cần anh nữa. Bộp, một tiếng, một giọt nước mắt làm nhòe đi những chữ viết trên đó. Anh ấy đột ngột đưa tay lên mặt, mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào không hay. Đêm đó, đèn trong phòng sáng suốt đêm. Đến nỗi sáng hôm sau tôi gặp anh ấy, suýt nữa không nhận ra. Người đàn ông trước mắt sắc mặt tái nhợt, dưới mắt đầy tơ máu, cằm còn lún phún râu xanh đen. Ánh mắt nhìn tôi lại đầy vẻ áy náy, người giúp việc đứng một bên gật đầu, chào hỏi anh ấy một tiếng, lại tiếp tục nói với tôi. Phu nhân, phòng của ngài bên này, mặc dù họ đã ly hôn rồi, nhưng để che mắt ông nội, bố mẹ phó không nói ra chuyện họ ly hôn, cho nên người giúp việc không biết chuyện vẫn gọi tôi là phu nhân. Cách xưng hô này khiến lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, như thể lại trở về lúc họ chưa ly hôn. Nhớ đến cuốn nhật ký đêm qua, mắt anh ấy lại tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định mở miệng gọi tôi, cửa phòng tôi đã đóng sập lại trước mặt anh ấy. Ồ, Phó Ngạn Lễ lập tức cười khổ thành tiếng. Cách Trương,